Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 12, cáo biệt 2. Bản thân liền thể lực chống đỡ hết nổi, cộng thêm lần này lại có một người lớn sống sờ sờ bó trên người. Ta giằng co một chút, mới miễn cưỡng ổn định tư thế. Hướng này trong nước không biết hắc ám bơi đi. Ta thực ra đã khẩn trương đến cực hạn, nhưng vẫn là không ngừng an ủi mình buông lỏng. Trong nước lại bất đồng với trên đất liền. Quá đáng khẩn trương, tim đập nhanh hơn, sẽ càng tiêu hao dưỡng khí. Một điểm này ta là hết sức rõ ràng. Đánh cược mệnh thủ đoạn ta không phải lần thứ nhất làm. Nhưng lần này bất đồng là bạch khai mệnh giá đặt ở trên người của ta. Ta không cho phép tự có bất kỳ sơ thất nào. Trong nước ta không dám có bất kỳ dừng lại gì. Một là phải cân nhắc khẩu khí này có đủ hay không dùng. Hai là một khi dừng lại, rất dễ dàng lệch ta dự định phương hướng. Cho nên nước vào sau đó, ta là liều mạng hướng xuống dưới du. Chỉ cảm thấy này trong nước nhiệt độ càng ngày càng lạnh, nhân tứ chi cũng biến thành càng ngày càng cứng ngắc. Con mắt của ta phi thường đau, nhưng vẫn là không thể không mở. Cho dù ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì sờ, cảm giác mình bơi rất xa, vẫn còn không có sờ tới mặt đất. Cái này làm cho ta có chút tim đập rộn lên, sợ mình là thủy tính không được, ép căn bản không hề lặn xuống. Này bơi lội nhân đều biết, có thể lội đứng lên là một chuyện, lặn xuống lại là một chuyện. Ta nín thở, tận lực không để cho mình muốn hốt hoảng. Tâm lý suy nghĩ có thể là bởi vì bạch khai ở trên lưng cùng ta dán không phải là thật chặt, tăng lên trở lực, cho nên ta dứt khoát chống đi một cái tay đến, đem bạch khai vững vàng khấu ở ta trên lưng, liều mạng tiếp tục đặng thủy. Thời gian ở nơi này loại trong lúc nguy cấp vĩnh viễn là lộ ra vô cùng rất dài. Ta còn có chút vui mừng, cho dù ta ở rút nhiều năm như vậy yên dưới tình huống, lượng hô hấp coi như là khá lắm rồi. Nghĩ như thế, ta cảm giác mình trầm xuống tốc độ thật thay đổi nhanh. Rốt cuộc có chút lòng tin, nhưng là ngay tại ta cảm thấy được sắp có thể chạm tới nhà mặt đất lúc, bỗng nhiên cảm giác phía sau mình nước chảy có chút kỳ quái. Mới đầu ta hoài nghi là đụng phải cái gì sóng ngầm, không quá để ý, rồi sau đó ta lập tức cảm giác ta trên lưng bạch khai bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy. Ta không quay đầu, trên thực tế dưới tình huống này quay đầu cũng là không làm nên chuyện gì. Không thể làm gì khác hơn là càng liều mạng đặng thủy. Định cách xa sau lưng, không cần biết phía sau là sóng ngầm hay là chờ thứ gì. Nhưng mà để cho ta không tưởng được là, vô luận thế nào ta đặng thủy, đều giống như bị sau lưng đồ vật vững vàng hút vào như thế. Trong lúc nhất thời lại giằng co ở nơi đó. Lúc này nếu không phải trong nước, chỉ sợ ta mồ hôi lạnh rơi xuống. Trong ngôi nhà này ngoại trừ mấy người chúng ta người sống bên ngoài, còn lại chính là thi thể. Thi thể kia cũng sớm đã không có uy hiếp. Chẳng lẽ nói này trong nước còn có khác đồ chơi gì? Đây chính là hướng trong thành tưới nguyên nhân. Vật này chỉ có thể ở trong nước hoạt động. Bây giờ đói, đi ra tìm ăn đồ. Nghĩ như vậy ta liền cảm giác mình tức có chút không nhịn nổi. Ói chừng mấy một dạng bọt khí đi ra, chỉ cảm thấy toàn bộ phổi giống như là muốn nổ tung như thế. Đầu cũng bắt đầu có chút ngất đi, tứ chi trong nháy mắt liền mềm nhũn ra. Ta biết đây là muốn hít thở không thông triệu chứng, vội vàng cũng không đoái hoài tới cân nhắc, dứt khoát mượn vẻ này hấp lực, xoay người định hướng lên phía trên bơi đi. Đây cũng là ta duy nhất cơ hội sống sót rồi. Giả thiết ngay cả ta đều phải hít thở không thông, kia bạch khai khẳng định càng nguy hiểm. Nhưng mà nhân lộn lại sau đó, càng kỳ chuyện lạ tình xảy ra. Vẻ này hấp lực lại biến mất, sau lưng đen nhánh trong nước, không có thấy đảm nhiệm hà đông tây. Trong nháy mắt công phu ta cũng không nhìn tới quá nhiều. chỉ là dựa vào bản năng cầu sinh nhanh chóng hướng trên mặt nước bơi đi. Cũng không biết là bởi vì phù lực quan hệ, hay là ta thật kích phát cuối cùng tiềm năng, này bơi lên đi xa so với lặn đi xuống dễ dàng nhiều. Rất nhanh ta liền toát ra mặt nước, không để ý tới trong miệng còn có miệng to nước bẩn. Chợt thở hổn hển mấy cái, ta xem hướng trong nước, không tìm được vật kia tung tích. Ta biết một ít kẻ săn mồi là sẽ ở ăn thức ăn trước, đùa bỡn thức ăn một phen. Lòng nói mụ lão tử hôm nay nếu không phải cứu người, liền mẹ hắn bất cứ giá nào đem ngươi cho thiến. Miễn cưỡng thở gấp đều rồi tức, ta lập tức dùng ánh mắt đi tìm Tần Nhất Hằng. May mắn ta vừa mới ở dưới nước cũng không bao lâu, đầu hắn ít nhất vẫn còn ở mực nước trên. Nhìn một chút, ta quyết định dứt khoát đem hắn ký thác đến cao hơn trong tủ treo quần áo. Như vậy ta lần nữa lặn xuống thời điểm, thời gian tương đối thì càng thêm thừa thải. Vì vậy ta đem bạch khai từ trên người cởi ra, vừa mới chuẩn bị lội qua đi, chỉ nghe thấy bạch khai ho khan hai tiếng, uể oải mắng câu gì. Ta nghe một chút nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Bạch khai tỉnh, bạch khai quả thực quá yếu ớt rồi. Thanh âm hoàn toàn bị dòng nước lớn đánh ra mặt nước thanh âm đắp lên. Bạch khai, ngươi nói cái gì? Mẹ, ngươi làm cái gì nhân ngư nghịch nước? Bạch khai ghé vào bên tai ta lặp lại một chút. Tiểu khuyết, lão tử bị thương nặng không nặng? Mau giúp ta nhìn một chút, điều còn ở đó hay không? Bạch khai miễn cưỡng vươn tay ra, nhân ngay lập tức sẽ không vào trong nước. Ta vội vàng níu lại hắn. Thương thế của ngươi chỗ nào rồi? Vết thương ngươi ở nơi nào? Chớ tìm, nghe nói người ngoại quốc tạo điều dễ dùng hơn, nhỏ bé còn có thể tự định. Bạch khai miễn cưỡng nở nụ cười. Lão tử điều vốn là quá lớn, ta là nhắc nhở ngươi phải đi đổi một cái. Ta đạo, người mẹ hắn khác kéo máy bay rồi. Chúng ta vây khốn ở chỗ này, ngươi cảm thấy nằm rất thoải mái đúng không? Là lão tử ở bơi đứng nâng ngươi thì sao? Không việc gì cũng nhanh theo ta tới. Chúng ta đi trong tủ treo quần áo tránh một chút. Ta chỉ Tần Nhất Hằng phương hướng. Bên kia, ngươi du động sao? Bạch khai phun một bãi nước miếng. Du được động sao? Lão tử cho ngươi 10 mét. Ai tới trễ người đó liền quỳ xuống kêu ba ba. Ngươi trước, ngươi khỏi cậy mạnh. Nhân sẽ phải nhượng bộ hiểu không? Ta biết bây giờ bạch khai tình trạng cơ thể so với ta muốn giống phải kém. Cho dù ngắn như vậy khoảng cách lội qua đi, hắn là như vậy đối phó không được. Vì vậy ta lôi bạch khai bả vai, từng điểm hướng Tần Nhất Hằng bên kia chuyển. Trên thực tế ta cũng muốn mau hơn một chút, nhưng ta thật đã đến cực hạn. Ngắn ngủi này khoảng cách phảng phất so với Trường Trinh còn phải chật vật. Ta có thể cảm giác bạch khai ở hết sức giúp ta đặng thủy. Có thể hai người hay lại là chỉ có thể quy tốc độ tiến tới. Rốt cuộc mò tới tủ quần áo ven. Ta trước đem Tần Nhất Hằng lôi đi ra. Thân thể của hắn như cũ sụi lơ, không ý thức chút nào. May mắn còn có hơi thở. Vội vàng kéo ra cao hơn phương cửa tủ quần áo. Liều mạng đưa hắn hướng bên trong ký thác. Nhưng lần này đã không cách nào hướng ngay từ đầu dễ dàng như vậy rồi. Vừa phát lực ta mới cảm giác được, toàn bộ bả vai giống như là đã bị chặt đứt như thế. Hoàn toàn không nghe chính mình sai xử. Nỗ lực mấy lần cũng chưa thành công. Tần Nhất Hằng chỉ là một lần rơi vào trong nước. Bạch khai miễn cưỡng chụp ta một chút. Tiểu khuyết a, có vài người thiếu lòng dạ cả đời, nhưng thông minh một lần là đủ rồi. Ngươi, mẹ hắn, có thể hay không đi lên trước? Ta ký thác, ngươi chảnh. Ta nhất thời bị điểm tỉnh. Ký thác một người đi lên cố hết sức, chính ta leo lên cố gắng một chút cũng còn là không thành vấn đề. Lúc này đem Tần Nhất Hằng giao cho bạch khai nâng, dốc hết sức đi lên tầng dưới tủ quần áo. Phát lực nhảy một cái, đến thật để cho ta bò đi vào. ngồi dưới đất thở dốc rồi hai cái. Ta liền cúi người, đưa tay ra túm Tần Nhất Hằng. Bạch Khai ở bên dưới giống vậy dùng bú sữa mẹ thoải mái. Định đem Tần Nhất Hằng dơ cao hơn một chút. Chỉ là bất đắc dĩ mỗi lần cũng sẽ kém một chút như vậy. Cho dù ta nhiều nửa người đều đã lộ ra tủ quần áo, nhưng vẫn là không bắt được Tần Nhất Hằng. Mụ làm sao bây giờ? Ta vỗ một cái trên người, hoàn toàn không có thể lợi dụng đồ vật, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đem áo cởi ra. Đưa ra, muốn Bạch Khai dùng quần áo một đầu khác, ở Tần Nhất Hằng trên cổ tay cột một cái tử trừ. Như vậy mới miễn cưỡng lợi dụng quần áo, đem Tần Nhất Hằng lôi đi lên. Này đơn giản mấy động tác, thiếu chút nữa không đem ta mệt mỏi ngất đi. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, ta không để ý tới nghỉ ngơi. Lần nữa đưa tay ra, Bạch Khai ít nhất còn có thể sống động. Vì vậy ta lần nữa đem quần áo rũ xuống, muốn hắn giống vậy hệ nơi cổ tay. Coi như hết, tự lão tử có thể trèo. Bạch Khai khoát khoát tay, nhìn được rồi a, mụ lão tử muốn Lý Ngư đả đĩnh rồi. Ta đạo, khác mẹ hắn xé. Này cấp trên trong tủ treo quần áo có một đường hầm. Trong đường hầm có miệng giếng. Vạn Cẩm Vinh chính là từ nơi đó đi ra ngoài. Chúng ta đi thử một chút. Không được lại lặn xuống nước đi tìm cửa ra. Cút, rời tốt ngươi băng ghế nhỏ. Nhìn kỹ, Bạch Khai hít sâu một hơi. Nhân chìm đến rồi trong nước. Đi theo quả nhiên chợt từ trong nước chui ra. Nhiều nửa người cũng nhảy ra mặt nước. Ta ăn một đại sở, ta căn bản không nghĩ tới hắn thủy tính tốt như vậy. Huống chi này thân thể tố chất nơi đó mẹ hắn giống như bị thương. Mặc dù hắn nhảy ra rất cao, nhưng khoảng cách giỏi bắt được trong tay ta, hay lại là kém một mảng lớn. Hạ xuống sau đó, Bạch Khai nhổ ngụm thủy, vừa nãy là nóng người, tiểu khuyết lần này liền vé nữa à? Bạch Khai lần nữa hít sâu một hơi, cúi đầu giống như là suy tính một chút cái gì, nhân lần nữa trầm xuống. Ta nhìn mặt nước, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, muốn hét to, lại căn bản không phản ứng kịp há mồm. Bởi vì mới vừa rồi Bạch Khai cúi đầu thời điểm, ta chỗ vị trí cao một chút, vừa vặn liếc thấy hắn gáy bên trên, tựa hồ có một đạo lớn vô cùng vết thương. Ta không biết có phải hay không là ta nhìn lầm, vết thương kia đã máu thịt be bét rồi, giống như là đã lộ ra xương. Ta trong lúc nhất thời giật mình, trên thực tế ta rất muốn làm một ít gì, có thể tâm lý nhưng vẫn là mong mỏi Bạch Khai có thể lần nữa giống như vừa mới như vậy. Từ trong nước nhảy ra đến, bắt được tay của ta, không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy giây. Có lẽ là mấy phút, ta bỗng nhiên giống như là sống lại như thế, Bạch Khai. Mụ ngươi người đâu? Bạch Khai, Bạch Khai, Bạch Khai, nhưng mà trên mặt nước lại cũng không có thấy hắn bóng dáng. Chỉ có tầm mắt bị thứ gì mơ hồ. Ta biết đó là nước mắt, nhưng ta căn bản không để ý tới lau. Lập tức nhảy vào trong nước, bồn web phỏng vấn địa chỉ tùy ý động cơ bên trong truyền vào. Liền có thể phỏng vấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.